12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 63, người đẹp vì lụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng tổ chức sự kiện lớn của khách sạn Platinum chất lượng 5 sao hàng đầu thành phố được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm lộng lẫy trên cao ở góc phòng, ban nhạc sống với các nhạc cụ cổ điển vẫn tấu lên khúc nhạc du dương. Điều hòa phả ra hơi mát lan đều. Tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc đều vận y phục sang trọng toát ra khí chất cao quý đến nghẹt thở. Cánh cửa dành cho khách mua vé và những nhân tố muốn giấu mặt khỏi giới truyền thông bật mờ. Điều này thường không thu hút sự chú ý của những người có mặt tại buổi tiệc lắm, vì dù sao trong suy nghĩ của họ chỉ những kẻ tầm thường mới đi vào bằng lối đó. Nhưng lúc này đây, đoàn người vừa bước vào lại đủ sức khiến cho không gian rộng lớn như lắng đọng. Một đôi nam nữ đi đầu tiên, chàng trai với khuôn mặt nam tính, đôi mắt một mí nhếch lên đầy tự tin, nụ cười tỏa nắng đã hớp hồn biết bao cô gái trông thấy. Trên người anh là bộ vest đơn giản màu đỏ rượu được khoác hở ngoài chiếc áo sơ mi trắng bỏ lỡ nút cài ở cổ, khiến người mặc toát lên vẻ trẻ trung, thoải mái nhưng không làm lu mờ được sức quyến rũ vốn có. Sóng bước bên chàng trai, khoác tay thân mật là một cô gái trẻ xinh đẹp, đôi mắt nâu trong veo không chút vẩn đục nay dưới tác động của lớp phấn mắt lại càng thêm tỏa sáng giữa vạn người. Đôi môi màu hồng cánh sen vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, làm bừng lên khuôn mặt với nét đẹp tươi tắn, thuần khiết. Cô vận một chiếc đầm hai tầng xòe, dài ngang đầu gối làm bằng vải thun cắt màu kem sữa ngọt ngào, tà váy được cách tân kiểu đuôi tôm, phần thân trên bọc một lớp vải voan trong suốt nhẹ nhàng, cánh tay trắng mốt lộ ra khỏi cổ áo được thiết kế thành chiếc vòng cổ đính những viên ngọc trai sang trọng. Mái tóc nâu bồng bềnh xõa dài tự nhiên, phủ xuống đôi vai nhỏ bé. Song tử và nhân mã bên cạnh nhau thật khiến người ta không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ vì thứ không khí tươi trẻ của đôi mỹ nam nữ. Theo sau họ là Thiên Bình với nét mặt dịu dàng, ôn nhu và Bảo Bình đáng yêu có phần hơi căng thẳng. Anh bước từng bước thật nhỏ, khẽ vận sức dìu cô gái trong vòng tay của mình vào đại sảnh bữa tiệc. Bộ vest xanh navy với cổ áo thắt nơ cùng màu nổi bật trên lớp sơ mi trắng, làm toát lên vẻ lịch lãm ở người con trai trẻ tuổi. Cô gái với khuôn mặt khả ái đỏ bừng hãy còn mang nét trẻ con, run run khoác tay anh, đôi giày cao gót trắng bước từng ngập ngừng trên nền đá hoa cương mát lạnh. Bảo Bình vận một chiếc đầm xòe màu xanh lơ đẹp đẽ dài trên đầu gối khoảng 2 phân, may bằng sợi tằm của thái cổ xếp ly che đi khuyết điểm ở phần ngực, eo váy được bóp lại bằng sợi duy băng đen, đính một chiếc nơ nho nhỏ cùng viên đá nhân tạo lấp lánh tạo điểm nhấn cho bộ y phục. Mái tóc xanh đen được uốn lọn, buộc nửa rồi xoắn lại tạo thành hình bông hoa, phần đuôi thì tết lại và kéo lỏng, thêm vẻ cuốn hút cho cô nàng. Đôi nam nữ khiến người ta không khỏi ngây ngất bởi sự đáng yêu của cô gái mà vẫn thấp thoáng không khí dịu dàng, bình lặng của chàng trai. Thiên Yết mang theo vẻ lạnh lùng quyến rũ bước vào bữa tiệc khiến không gian rộng lớn như đông cứng lại. Mái tóc được vuốt reo cẩn thận càng làm nổi bật ánh mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can. Trên người anh là bộ vest đen cổ sam được phi bóng, điểm nhấn là khăn bỏ túi họa tiết caro đỏ đen được xếp thành hình cánh buồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo sơ mi trắng, cổ áo thắt, caravat đỏ, càng làm bật lên vẻ sang trọng, lịch lãm. Sánh bước bên anh là sử nữ xinh đẹp tuyệt trần với đầm ren nổi màu đen khoét vai quý phái, sang trọng, dáng ôm tôn lên những đường cong quyến rũ của người phụ nữ, tà váy đôi cá dài ngang bắp chân. Trên cần cổ trắng nõn lấp lánh sợi dây chuyền quý giá, lấp lánh được kết bằng những hạt đá trong suốt như kim cương. Khuôn mặt nhợt nhạt thường ngày đã được trang điểm kỹ càng. Ánh mắt kẻ eyeliner sắc sảo, dáng mày thanh tú tựa rặng núi xuân, đôi môi đỏ rực quyến rũ vô ngần. Mái tóc cũng được búi lệch sang một bên, đánh rối một cánh tinh tế. Đôi nam nữ khoác tay thân mật toát lên khí chất sang trọng cao quý bức người, nhưng thật khiến kẻ khác không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Cặp đôi tiếp theo lại mang đến cảm giác ấm áp, bình yên như nắng sớm buổi hừng đông. Cô gái với nét đẹp của búp bê phương Tây, e lệ, rụt rè mà sang trọng, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh ngang vai có chiếc băng đô đỏ làm điểm nhấn. Chàng trai lại thu hút bởi ánh mắt hiền hòa cùng nụ cười dịu dàng sưởi ấm lòng người đối diện. Họ sánh bước bên nhau, không khí hòa quyện, trên người cự giải là bộ vest màu tím than, caravat trắng nổi bật trên áo sơ mi đen. Kim Ngưu xinh xắn thoát tục tinh khôi trong chiếc váy voan trễ vai màu trắng đa lớp khoe được bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ, tà váy thiết kế kiểu đuôi cá, dài hơn đầu gối một chút. Dây chuyền bạc đính mặt trăng lấp lánh, giày cao gót mũi nhọn cùng màu sang trọng, mỗi bước đi mang theo tiếng leng keng nho nhỏ từ chiếc chuông bé xíu trên lắc chân. Mỗi nơi họ đi qua đều như bừng sáng với cảm giác ấm áp đến nao lòng. Bạch Du cùng nữ thần sư tử cũng chậm chậm bước vào sảnh lớn của buổi tiệc. Chàng trai với nét đẹp lãng tử, ánh mắt mơ hồ, tóc trẻ hai mái độc đáo, bộ vest màu xanh coban nổi bật giữa vạn người được khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ áo bộ y phục là một chiếc khuy cài hình lá phong màu đỏ làm điểm nhấn. Cô gái đi bên cạnh, nụ cười trên môi tuy mang nhiều phần miễn cưỡng nhưng cũng rực rỡ, thu hút vô ngần. Trên người cô là chiếc đầm màu đỏ đô sang trọng với dáng ôm dài hơn đầu gối, tà váy xẻ đùi quyến rũ, cổ áo hình chữ V được cách tân hơi lệch đỉnh sang bên trái. Mái tóc vàng nâu được búi cao, kết hợp bím tóc được che phủ khéo léo. Thấp thoáng sau vài sợi tóc mai phủ xuống gò má hồng là đôi khuyên tai lấp lánh. Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ cùng chàng trai với nét đẹp lãng tử lạ lùng không tránh khỏi thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cặp đôi tiếp theo có sự chênh lệch rõ ràng về chiều cao nhưng vẫn không lấn át được không gian ngọt ngào bao trùm họ. Mà kết vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm thường ngày, đôi mắt thâm trầm khó đoán ẩn sau cặp kính đen nhưng vẫn không làm bớt đi vẻ điển trai vốn có. Trên người anh là bộ y phục sang trọng, lịch lãm, vest xám kết hợp cùng áo sơ mi trắng và caravat đen. Có lẽ vận trang phục này là một việc làm khá thường xuyên nên ở anh không gây nên cảm giác gò bó, khó chịu mà lại toát ra sự thoải mái, tự tin, thu hút người đối diện. Đi bên cạnh anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt thanh thoát, duyên dáng, mái tóc tết đuôi cá sang trọng, trên đó còn có đính mấy bông hoa li ti làm điểm nhấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư hôm nay trông vô cùng ngọt ngào với chiếc váy ngắn cúc ngực hồng phấn làm từ cotton lạnh, phần thân trên trang trí bằng họa tiết hoa lưu ly cùng màu, eo váy đính một chiếc nơ được cắt cầu kỳ bằng dây băng trắng, phần chân váy cách tân với lớp lưới trong suốt làm thành nhiều tầng đẹp đẽ. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo mỏng tay bèo màu trắng làm bằng ren. Giày búp bê hồng, Song Ngư tựa như nàng công chúa vừa bước ra từ những câu chuyện cổ tích ngọt ngào. Sử Nam và Khổng Tước cũng lưu lại nhiều ấn tượng với những người xung quanh nhờ nét đẹp nổi bật của mình. Sử Nam vận áo sơ mi trắng, caravat xanh caro, khoác bên ngoài là chiếc áo vest nô lịch lãm. Khổng Tước đi bên cạnh một thân bạch kim lộng lẫy với áo xẻ ngực sâu, chân váy thun dài chấm gót kiêu sa, quyến rũ phối hợp cùng phụ kiện đẹp mắt. Ở cô toát ra khí chất mạnh mẽ, đúng với một người mẫu đã nhiều lần bước đi tự tin trên sàn diễn quốc tế. Cuối cùng là Bạch Dương với áo vest trắng trẻ trung cài hoa hồng đỏ trước ngực, áo sơ mi sọc đen, mái tóc xoăn lãng tử với nét mặt ngô nghê như trẻ con, đôi mắt xám bạc thu hút người đối diện. Bên cạnh anh là nữ đại minh tinh Chloe đã khéo léo che đi khuôn mặt nổi bật của mình bằng cặp kính đen to sụ. Chính vì thế, ở cặp đôi này chỉ khiến người ta chú ý vì hiếu kỳ nhiều hơn cả. Cả đám người trai xinh gái đẹp tụ họp lại một góc phòng tiệc lớn, ánh mắt thấp thoáng vài phần lo lắng. Chúng ta, có nổi bật quá không? Đúng rồi, nãy giờ tụi mình bước vào cứ thấy người ta nhìn mình kỳ kỳ. Sư Tử ưỡn ngực hất mặt lên trời đầy tự tin. Trời ơi, chính là vì chúng ta quá đẹp đó. Ồ, hóa ra có mấy người lần đầu thưởng thức cảm giác được người ta chú ý vì sắc đẹp của mình đây mà. Nữ minh tinh khẽ thở dài, làm ra vẻ bất lực. Thật tình, cũng là người đẹp vì lụa, tôi thì không hiểu được cảm giác đó. Khóe môi của toàn bộ phái nữ có mặt trong đám không hẹn mà giật liên hồi. Tuy nhiên, vì nể mặt danh tiếng của Chloe nên không ai dám làm gì. Duy chỉ có Sư Tử không sợ trời, không sợ đất đưa tay rực phát cặp mắt kính trên khuôn mặt xinh xắn của nữ đại minh tinh. Chloe chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói lanh lảnh của Sư Tử đã vang khắp căn phòng tổ chức sự kiện rộng lớn của khách sạn. Mọi người ơi, ai như là minh tinh Chloe này? Này, cô dám, câu nói còn chưa kịp bật ra trọn vẹn khỏi đôi môi xinh đẹp, nữ minh tinh đã bị một dàn người đông đảo vây kín. Mặt khác, những nhân vật chính của chúng ta đã âm thầm rút khỏi đám đông náo loạn, đến bên một góc phòng yên tĩnh hơn. Lúc bấy giờ, họ mới có thời gian thán phục Sư Tử. Đúng là cô nàng chuyện gì cũng dám làm, Sư Tử không khách sáo, hất mặt lên trời một góc 45 độ kiêu hãnh đáp. Thật ngại quá, Song Ngư đảo mắt ngó quanh. Căn phòng rộng lớn có khá nhiều người nhưng không mang lại cảm giác một ngạt. Tuy nhiên, ngoài sân khấu đã được bài trí sẵn dàn âm thanh cũng như bục phát biểu, bảng điện tử phía sau cũng hiện lên hàng chữ. Lễ ra mắt phim điện ảnh Những Thanh Âm Cuối Cùng của Mùa Hạ, hình như mọi thứ hãy còn trong trạng thái nguyên sơ. Cô đem nỗi thắc mắc này nói với Sư Tử thì nhanh chóng nhận được câu trả lời. Theo như bản kế hoạch Sư Tử nhận được từ công ty thì buổi họp báo được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất gồm thông báo chính thức ra mắt phim, giới thiệu sơ qua về nhân sự cũng như tiết lộ một số thông tin hậu trường thú vị kiểu. Có thể bạn chưa biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 2 là suất chiếu danh dự dành cho những người có mặt trong lễ ra mắt. Không lẽ bật máy chiếu tại phòng luôn? Song Từ thắc mắc, Sư Từ đáp lại bằng một câu ngắn gọn. Tầng trên có phòng chiếu phim. quả là khách sạn 5 sao có khác, bọn họ tuyệt đối không muốn hỏi thêm gì nữa. Phần 3 là giao lưu và ẩm thực nhẹ, sư tử khoái chí bồi thêm, có cảm giác bao tử đã cồn cào sốt ruột. Nói là ẩm thực nhẹ chứ thật ra không có nhẹ đâu. Đầu bếp khách sạn 5 sao, các cậu hiểu mà. Cả bọn gật đầu tỏ ý đã hiểu, sẵn sàng cho kế hoạch càn quét bữa tiệc. Bởi họ đều không hẹn mà nhịn cả sáng lẫn trưa mà. Thật ra, chuyện này chả có gì đáng tự hào cả. Tất cả còn đang rơi vào trầm mặc tưởng tượng về sơn hào hải vị sẽ được sử dụng trong bữa tiệc thì một người đàn ông mặc trang phục cổ truyền Nhật Bản đã bước đến bên, nở nụ cười xã giao, gọi tên sư tử. Hạ tiểu thư, tổng giám đốc Inoue, cả bọn mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông mới đến, phát hiện ra bên cạnh ông ta còn có một cô gái trẻ tuổi vận sườn xám đỏ sang trọng quý phái. Nhật Bản và Trung Quốc, một sự kết hợp hơi kỳ lạ, ánh mắt Bảo Bình lập tức trở nên đầy phức tạp. Xin chào tổng giám đốc. Ngài Inoue cười khà khà, ánh mắt dán lên cơ thể sư tử, đảo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên liên hồi, cuối cùng dừng lại ở vòng một đầy đặn. Market trông thấy thì vô cùng tức giận, lập tức cởi áo vest của mình ra, khoác lên người cô. Anh làm gì thế? Sư tử khẽ nhíu mày. Lần sau ra ngoài ăn mặc kín đáo hơn một chút. À, cả đám người bên cạnh chứng kiến, đồng thanh ngả lên một tiếng ra chiều khoái chí, tiếp tục im lặng xem kịch vui. Chỉ có Song Ngư là cười không nổi. Sư tử trông thấy, lập tức đáp trả, lo cho cô học trò bé nhỏ của anh đi, người ta mặc còn ngắn hơn em đấy, ít nhất em còn có tay áo nhé. Đôi mày của ma kết lại càng nhíu sâu hơn nữa, Song Ngư run rẩy trước ánh mắt lạnh lẽo của anh, nhất thời không biết nói gì. Hành động của ma kết như được dịp thức tỉnh các chàng trai có mặt ở đó. Họ không hẹn mà cùng nhìn về, những người phụ nữ của mình bằng ánh mắt dò xét, Song Tử và Thiên Yết cùng nhìn nhân mã. Tuy không có tay áo nhưng phần từ ngực lên cổ được bọc kín bởi lớp vải thun trong suốt. Độ ngắn vừa phải, duyệt, cự dài giòm chừng kim nghiêu. Tuy lộ vai nhưng phần ngực đã được phủ kỹ lưỡng. Độ dài váy có hơi ngắn nhưng biết làm sao được. Anh lại liếc mắt sang sử nữ lúc này cũng đã được sử nam dò xét kỹ lưỡng. Rất kín đáo, váy dài. Ok cho qua, Thiên Bình nhíu mày, mặt hình sự nhìn Bảo Bình khiến cô nàng có phần khiếp đảm. Ổn rồi. Hơn nữa chắc chẳng có tên dê cụ nào thích thú ngắm màn hình siêu phẳng của cô đâu. Cuối cùng là Bạch Dương, vì không biết nên đem nỗi lo lắng, quan tâm cho cô gái nào nên đành phải tự soi lại bản thân mình. Được rồi, bộ vest này che gần hết cả cơ thể anh, chắc không có tên biến thái bệnh hoạn nào để mắt tới nhỉ. Sư tử trả áo vest lại cho Market, đồng thời tặng anh một ánh chừng cảnh cáo. Người ta là tổng giám đốc, không phải chỉ là tổng giám đốc của Mayflower đâu, mà còn là đại boss của Skyland. Công ty mẹ của Mayflower đó ngài Inoue tuy là người ưa nhan sắc trong vô thứ nhưng tuyệt đối không hề quên mất địa vị và tư cách của bản thân. Thấy các chàng trai, cô gái trẻ trước mặt đã có phần kỳ lạ, ông nhanh chóng mở lời xin lỗi cùng lời động viên chân thành gửi đến sư tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trưởng bộ phận ngoại giao dự án điện ảnh Những Thanh Âm Cuối Cùng Của Mùa Hạ. Xin lỗi, thành thật xin lỗi, chỉ là hôm nay trông thấy Hạ tiểu thư kiêu sa lộng lẫy, xinh đẹp thoát tục quyến rũ vô ngần. Đã lược N từ đồng nghĩa, nên không kiềm được cái bản tính xấu xa của tôi đây. Lát nữa, bài phát biểu của Hạ tiểu thư trước quý vị khách quý nhất định phải thành công như dự án này đấy. Xin cảm ơn, sư tử nhanh chóng nở nụ cười thương mại đặc trưng của mình, hơi cúi người, lịch sự đáp lễ. Nói chuyện được một chút thì cô gái trẻ đứng bên cạnh ngài Inoue có phần hơi khó chịu, thế là ông đành phải gửi lời cáo biệt rời đi để tiếp các vị khách khác. Cô gái kia, Song Tử nhìn theo với ánh mắt kỳ dị, không phải là vợ ông ấy đấy chứ? Không đâu, sư tử vừa cười vừa nói, có lẽ đó là một trong các nhân tình của Inoue, Sama, vợ ông ấy hiện đang nằm viện vì căn bệnh nan y đã đến giai đoạn cuối. Trời, Song Ngư buột miệng kêu lên một tiếng, đúng là gia môn bất hạnh. Vợ đang bệnh nặng mà chồng lại đi dự tiệc tối cùng nhân tình á, biết làm sao được. Sư tử thở dài, bắt đầu giải thích, vốn dĩ phu thê nhà họ đâu có yêu thương nhau, họ chỉ lấy nhau vì lợi ích kinh tế hai bên gia đình thôi. Nhân mã có cảm giác bản thân đang bị đánh một cú mạnh vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Buổi chiều mùa đông hôm ấy lại như hiện hữu trước mặt cô, là một nỗi ám ảnh chẳng bao giờ có cơ hội được dứt bỏ. Khuôn mặt xinh xắn trắng bệch không còn thần sắc, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Pixenlit, có ổn không? Âm thanh trầm thấp vang lên thật nhỏ đã bị bản hòa tấu du dương của dàn nhạc sống át mất. Nhưng nhân mã vẫn nghe được vì giọng nói ấy rất đặc biệt, vì cái tên ấy, chỉ có một mình anh gọi. Ổn, Nhân Mã cười đáp, cảm thấy bản thân không nên làm mất không khí nữa, nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện của sư tử về vị tổng giám đốc của tập đoàn giải trí lớn mạnh trên thế giới. Nhưng thường thì ông ấy không cùng nhân tình xuất hiện ở nơi công cộng đâu. Nhỡ báo chí thấy được thì phiền lắm, cổ phiếu sẽ rớt giá thê thảm cho mà coi. Sao đột nhiên hôm nay lại? Bảo Bình từ nãy đến giờ thần sắc cũng không được tốt lắm, nghe sư tử nói vậy, đột nhiên lẩm bẩm. Chắc chắn là vì cô gái ấy. Cả bọn cùng quay về phía Bảo Bình như muốn hỏi. Khuôn mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Em có cảm giác hôm nay không ổn rồi. Thiên Bình tinh tế như đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt cũng xe lại theo tâm trạng của Bảo Bình. Không lẽ cô gái đó là 25/7/2018, vốn dĩ Vivi chỉ muốn một buổi họp báo lung linh và bình yên thôi, sao rốt cuộc lại thành ra tùm lum thế này TVT? À, lễ phục của họp báo, của toàn bộ nhân vật chính, phụ, là một tay Hana thiết kế, Vivi chỉ dựa theo bản phác họa và tả lại thôi, nên nếu các bạn có thể hình dung được thì tuyệt lắm đó. Hana thật sự rất giỏi. Cảm ơn Hana vì đang ở bên Nhật mà vẫn tận tình giúp đỡ. Cúi đầu, cách chương.